Chương 10. Học thuyết giáo dục của Marx và Engels. Một La Mã: hoàn cảnh lịch sử và tiểu sử của Karl Marx và Friedrich Engels. Karl Marx và Friedrich Engels sinh ra và lớn lên trong thế kỷ thứ 19. Đó là thời kỳ lịch sử trên thế giới có nhiều biến chuyển quan trọng, chứa đựng những mâu thuẫn lớn, âm ỉ và sục sôi giữa hai cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789 và cách mạng vua sản Nga 1917. Đầu thế kỷ thứ 19 là lúc châu Âu bắt đầu cảm thấy những cơn lốc cách mạng đã bắt đầu ở Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Áo và Đức, và đã nổ ra cuộc cách mạng 1830, rồi cuộc tổng diễn tập đầu tiên của giai cấp vua sản thế giới, đó là Công xã Paris năm 1871, có sự tham gia chỉ đạo của Karl Marx. Trên thế giới đã hình thành hai liên minh. Bọn thống trị của các nước tư bản tập trung trong liên minh thần thánh do Áo, Phổ, Nga đứng ra thành lập ngày 26 tháng 9 năm 1915, và sau đó thêm Pháp và một số nước châu Âu. Đứng đầu là Thủ tướng Áo Metternich và Nga Hoàng Alexander Đệ Nhất. Liên minh thần thánh mưu toan đón tiếp phong trào cách mạng của quần chúng vô sản bằng vũ khí và bạo lực. Song châu Âu đã sinh ra Voltaire, đã nhìn thấy cảnh nhà vua Charles đệ ngũ quỳ dưới lưỡi gươm của máy chém, đã được vũ trang bằng tư tưởng triết học thiên tài của Hegel, Verbeck. Châu Âu cũng đã sử dụng rộng rãi những phát minh của khoa học kỹ thuật như máy hơi nước của Watt. Tất cả những biến động đó đã làm thay đổi thế giới quan của thời đại. Nền quân chủ của bọn quý tộc đã nhường chỗ cho nền quân chủ của những tên chủ ngân hàng lớn. Theo cách nói của Marx, lúc đương thời đã tạo nên vực thẳm bất hạnh giữa tư sản và vô sản. Để chống lại đại bác của tư sản, những người vô sản đã siết chặt đội ngũ trong liên minh những người cộng sản được thành lập năm 1847. Đó chính là quốc tế một của Marx và Engels sáng lập với bản tuyên ngôn cộng sản. Đó là cương lĩnh liên kết của những người vô sản toàn thế giới. Giai cấp vô sản đã bước lên vũ đài chính trị với tư cách một giai cấp đại diện cho lực lượng sản xuất, lý luận tiến bộ nhất của thời đại. Karl Marx sinh ngày 5 tháng 5 năm 1818 ở Trèves, miền Tây nước Đức. Cha của ông là một luật sư người Do Thái. Đến năm 1824 thì theo đạo Tin Lành. Gia đình ông có truyền thống cách mạng, sống phong lưu và có học thức, nhưng không phải là một gia đình thật giàu có. Sau khi tốt nghiệp trung học Trèves, Marx vào học Đại học Bonn và Berlin. Ở đây, ông học luật, sử và triết học. Năm 1841, ông trình bày luận án tiến sĩ về triết học Opiqua. Hồi đó, với những quan điểm triết học của mình, Marx còn là một người suy tâm thuộc phái Hegel. Marx gia nhập phái Hegel cánh tả, trong đó có Bruno, Boe và nhiều người khác, với mong muốn rút ra trong triết học Hegel những kết luận vô thần và cách mạng. Với bằng tiến sĩ triết học nổi tiếng, nhưng chính phủ phản động hồi đó buộc Marx phải bỏ ý định trở thành một giáo sư triết học ở đại học. Chính phủ phản động đã cách chức giáo sư của Verbeck năm 1832 và từ chối không cho Verbeck dạy ở đại học năm 1836. Đến năm 1841, giáo sư triết học trẻ tuổi đầy tài năng lúc đó là Bruno Boe cũng bị đuổi khỏi Đại học Bonn. Marx và Bruno Boe đã góp phần tích cực sáng lập ra tờ báo Renani vào tháng Giêng năm 1842. Đến tháng 10 năm 1842 thì Marx trở thành chủ bút. Do tính chất tiến bộ và ảnh hưởng của báo Renani, tháng 3 năm 1843, chính phủ phải ra lệnh cấm hoạt động. Có thể nói, đây là thời kỳ chuyển từ chủ nghĩa duy tâm sang duy vật, từ chủ nghĩa dân chủ cách mạng sang chủ nghĩa cộng sản. Năm 1843, Marx kết hôn với Jenny von Westphalen ở Kreuznach. Von Westphalen là con một gia đình quý tộc nhưng đồng cảm sâu sắc với những lý tưởng vĩ đại của Marx. Tư tưởng vĩ đại của Marx đã cuốn hút Engels đến Paris để gặp Marx vào tháng 9 năm 1844. Hai khối óc, hai trái tim vĩ đại của nhân loại kết hợp lập một, Tình bạn giữa hai người như Lenin sau này nhận định đó là sự liên hệ mật thiết vượt hết cả những truyền thuyết cảm động nhất của thời cổ đại về tình bè bạn giữa loài người. Năm 1847, Marx và Engels gia nhập hội bí mật đồng minh những người cộng sản và đã có phần quan trọng nhất vào thành công của đại hội lần thứ hai họp ở London vào tháng Giêng năm 1847 và là những người soạn thảo tuyên ngôn nổi tiếng của giai cấp vô sản, tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Xuất bản vào tháng 2 năm 1848, nhận định về tác phẩm đó, Lenin đã viết: "Tác phẩm này trình bày một cách hết sức sáng sủa và rực rỡ thế giới quan mới, chủ nghĩa duy vật triệt để bao quát cả lĩnh vực sinh hoạt xã hội, phép biện chứng, tức là khoa học toàn diện nhất và sâu sắc nhất về sự phát triển lý luận, về đấu tranh giai cấp và về vai trò cách mạng trong lịch sử toàn thế giới dành cho giai cấp vô sản, tức là người sáng tạo ra một xã hội mới, xã hội cộng sản." Chú thích: Bàn về chủ nghĩa Marx, xuất bản Thông tấn xã Novosky, Moscow, 1959, trang 14. Hết chú thích. Năm 1848, cách mạng tháng 2 bùng nổ ở châu Âu, Marx bị trục xuất khỏi Bỉ, người trở lại Paris rồi trở về Đức vào tháng 3 năm 1848 và lại cho xuất bản báo Renani mới mà người là chủ bút cho đến ngày 19 tháng 5 năm 1849. Bọn phản động đưa ông ra tòa ngày 9 tháng 2 năm 1849. Nhưng người được tha bổng vì những lý do buộc tội không chính đáng. Người lại bị trục xuất khỏi Đức sang Paris. Nhưng lại bị trục xuất khỏi Paris, Marx phải sang ở hạt London. Vì vậy, khi công xã Paris nổ ra năm 1871, người không trực tiếp chỉ đạo được, đó là sự thiệt thòi cho giai cấp vô sản nước Pháp. Do làm việc quá sức trong hoàn cảnh thiếu thốn, Marx qua đời trên một chiếc ghế bành ngày 14 tháng 3 năm 1883, hưởng thọ 65 tuổi. Các Marx lãnh tụ, người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học, triết học và kinh tế học Marxist của giai cấp vô sản qua đời đã để lại một di sản vô giá cho nhân loại về mọi lĩnh vực. Bộ Tư bản là một công trình khổng lồ, là kết quả làm việc khoa học của một bộ óc thiên tài, một tâm hồn vĩ đại vì vô sản cần lao toàn thế giới. Friedrich Engels sinh ngày 28 tháng 11 năm 1820 tại Bergman, một thành phố cổ ở Đức. Ông sinh trưởng trong một gia đình quý tộc lớn nhất vùng Wuppertal và rất ngoan đạo. Sau khi học xong trung học, người về làm ở văn phòng công ty của bố. Thời kỳ này, Engels đã bắt đầu hoạt động trong nhóm những nhà văn tiến bộ, nước Đức trẻ và viết báo. Sau khi đi du lịch ở Thụy Sĩ, Ý về Berlin, người nhập ngũ vào binh chủng pháo binh và tham gia học triết học ở Đại học Berlin. Những năm tháng tại ngũ đã giúp cho Engels trở thành nhà lý luận quân sự thiên tài sau này. Năm 1842, Engels giải ngũ và sang Anh. Năm 1844, Engels gửi đăng bài nghiên cứu phê phán kinh tế chính trị sang Paris, đăng ở các báo của các Marx. Bài báo đã làm cho Marx có nhiều thiện cảm với Engels. Mùa thu năm 1844, Engels đến Paris tìm gặp Marx, từ đó bắt đầu cho một tình bạn vĩ đại và cảm động nhất trong lịch sử nhân loại. Có thể nói, từ khi hai người gặp nhau, cuộc đời và hoạt động của Marx và Engels gắn chặt với nhau như một, và vì lẽ đó, hầu hết các tác phẩm đều đứng tên hai người. Cũng như các Marx, Engels cũng đã là linh hồn của Quốc tế một và phong trào cách mạng thế kỷ thứ 19. Engels là người kế tục sự nghiệp lãnh đạo phong trào vô sản thế giới sau khi Marx qua đời. Ngày 5 tháng 8 năm 1895, tại vùng Easterbrookner ở Anh, người con gái út của Marx và chồng là Paul Lafargue đã thay mặt nhân loại vô sản vĩnh biệt một lãnh tụ thiên tài, một nhà tư tưởng vĩ đại xuống những đợt sóng biển. Những ông lão đánh cá đã nhìn thấy đám mây màu trắng đục bị sóng biển cuốn đi. Họ cảm thấy đám mây đó không phải một bóng chim lạ, cũng không phải một linh hồn lìa xác. Lần đầu tiên trong đời, những cụ già tóc đã bạc này được sự một lễ tang kỳ lạ như thế. Không có tiếng cầu nguyện, không có linh cữu, lần đầu tiên họ được chứng kiến một cuộc ly biệt giản đơn và thanh khiết đến thế. Chú thích: Mùa xuân của một thiên tài, nhà xuất bản Thanh niên Hà Nội, 1971, trang 9-10. Hết chú thích. 2. Học thuyết giáo dục Marxist ra đời như là một tất yếu lịch sử. Chủ nghĩa Marx ra đời là một tất yếu lịch sử do những đòi hỏi của thực tế khách quan để phát triển xã hội loài người. Chủ nghĩa Marx là sự kết tinh của toàn bộ tri thức của loài người, đó là triết học cổ điển Đức, chủ nghĩa xã hội Pháp và kinh tế chính trị của Anh để tạo thành triết học Marxist, chủ nghĩa xã hội khoa học và kinh tế chính trị Marxist. Do sự phát triển của phong trào công nhân, chủ nghĩa Marx ra đời, ngược lại học thuyết Marx lại là vũ khí tư tưởng, vũ khí lý luận và là kim chỉ nam cho hành động của vua sản thế giới trong cuộc đấu tranh để tự giải phóng và xây dựng xã hội mới, xã hội chủ nghĩa của cả loài người trên thế giới. Học thuyết giáo dục của Marx và Engels là một bộ phận của chủ nghĩa cộng sản khoa học và nó được hoàn thiện dần bằng tư tưởng giáo dục vĩ đại của Vladimir Ilyich Lenin, cống hiến xuất sắc của Krupskaya, Makarenko và các nhà giáo dục xã hội chủ nghĩa, trước hết là các nhà giáo dục Xô Viết. Học thuyết giáo dục Marxist có liên quan đến tất cả các vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật. Với quan điểm của Marx, giáo dục là một hình thái ý thức xã hội đặc trưng của xã hội loài người. Nó có những quy luật phát triển riêng, nhưng nó bị chế ước bởi những quy luật xã hội và cả quy luật tự nhiên. Muốn phân tích xem xét mọi hiện tượng giáo dục cần quán triệt phép biện chứng của chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ nghĩa duy vật biện chứng. Cái khác của học thuyết Marx so với các lý luận giáo dục trước Marx và quan điểm tư sản hiện đại chính là nhìn các hiện tượng giáo dục trong quá trình phát triển của nó và mối quan hệ của giáo dục với các mặt xã hội tự nhiên khác. Với quan điểm phương pháp luận đó mới giải thích tính tất yếu của việc ra đời học thuyết giáo dục Marxist và mới hiểu hết nội hàm của các khái niệm tính lịch sử, tính giai cấp, tính vĩnh hằng, tính dân tộc, tính kế thừa và hiện đại, tính truyền thống và tính thời sự, tính phổ biến và tính đặc thù của hiện tượng giáo dục. Theo Marx, giáo dục là một hình thái ý thức xã hội, là một bộ phận của thượng tầng kiến trúc, cũng như tôn giáo, đạo đức, pháp quyền. Trong xã hội có giai cấp, giáo dục bao giờ cũng mang tính giai cấp. Giáo dục luôn luôn là công cụ của giai cấp thống trị xã hội. Giai cấp nào thống trị tư liệu sản xuất vật chất thì cũng chiếm đoạt phương tiện sản xuất tinh thần. Chỉ có thể xây dựng được một nền giáo dục của giai cấp vô sản khi giai cấp đó giành được quyền thống trị xã hội. Với ý nghĩa đó, Marx cho rằng giai cấp vô sản sau khi đã giành được chính quyền chẳng những có khả năng giải phóng lực lượng sản xuất, sức sản xuất, mà chỉ lúc ấy giáo dục mới có những điều kiện để phát triển và con người mới có khả năng phát triển toàn diện. Ba La Mã, những tư tưởng giáo dục của Marx Engels. 1. Đóng góp lớn lao nhất của Marx về mặt giáo dục là đã phát hiện ra bản chất xã hội của con người. Đó chính là quy luật của sự phát triển và giáo dục nhân cách con người trong xã hội loài người. Đó là sự khác biệt giữa con người và con vật. Các quan điểm của tôn giáo, triết học, duy tâm từ trước tới nay đều coi con người là thượng đế, sinh ra hoặc do một thế lực nào đó phi lịch sử sinh ra. Họ phủ nhận tính tự nhiên, bản chất sinh vật của con người. Vì vậy, bản tính con người là không thay đổi. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Các nhà triết học duy tâm lần tránh sự sống thực tại. Họ chia cắt con người thành hai bộ phận đối lập, thể xác và tinh thần. Thể xác là nhà giam của tâm hồn cao thượng. Còn tất cả các nhà duy vật máy móc, từ Democritus thời cổ đại đến nhà triết học vĩ đại nhất thế kỷ thứ 19 như Feuerbach, đã có những cách nhìn biện chứng hơn, duy vật hơn về con người. Đó là sự thừa nhận con người là sản phẩm tự nhiên, là thực thể sinh vật. Ngay Feuerbach cũng mới nhìn con người có tính chất nhân bản về mặt xã hội. Ông quy định quan hệ con người là quan hệ huyết thống, thuần túy có tính tự nhiên sinh vật, có tính bản năng tự nhiên. Vì vậy, Marx đã nhận xét. Bởi vậy, ông bắt buộc bản chất của con người chỉ là chủng loại, chỉ là tính cộng đồng nội tại, ẩn náu, liên kết nhiều cá thể một cách thuần túy tự nhiên. Luận cương về Feuerbach. Các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng, các nhà triết học duy vật máy móc đã thừa nhận một thực tế ảnh hưởng của giáo dục, của hoàn cảnh xung quanh, nhưng nó mang tính tự nhiên và tự phát. Vì vậy, Marx cũng đã nhận xét rằng hoàn cảnh mà tạo ra con người cũng chính là do con người tạo ra và nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục. Các Marx đã tiếp thu tất cả những quan điểm duy vật của nhân loại về con người và bản chất người. Marx cũng thừa nhận rằng con người là một thực tế tự nhiên, là một thực thể sinh vật do quá trình biến đổi của hoàn cảnh tự nhiên và hoàn cảnh xã hội. Marx nói hoàn cảnh tạo ra con người. Điều đó muốn thừa nhận con người là cách thể của hoàn cảnh thay đổi. Song bản chất con người là tổng hòa các quan hệ xã hội. Vậy, theo Marx, trong quá trình hình thành bản chất con người, yếu tố xã hội, các quan hệ xã hội là yếu tố chi phối, là nhân tố quyết định. Trong các quan hệ xã hội thì quan hệ sản xuất bao gồm quan hệ của con người đối với tư liệu sản xuất, trong quá trình sản xuất và đối với sản phẩm lao động. Quyết định các quan hệ của xã hội khác như bè bạn, cha mẹ, vợ chồng, làng xóm. Song, Marx lại khẳng định hoàn cảnh tạo ra con người trong chừng mực con người tạo ra hoàn cảnh. Nghĩa là cái hoàn cảnh tạo ra con người ấy cũng chính là do con người đã tạo ra. Vì vậy, trong xã hội loài người trên hành tinh này không còn có gì thuần túy mang tính tự nhiên, kể cả không khí, không còn gì đối với con người thuần túy sinh vật, kể cả ăn, uống, quan hệ tình dục. Rõ ràng tất cả đã được xã hội hóa, đã được người hóa, rõ ràng hoạt động, hành vi của mỗi cá thể đã được chế ước bởi các quan hệ xã hội của những người khác. Sự lựa chọn các quan hệ phù hợp, sự tự chủ các quan hệ, tạo ra các quan hệ xã hội mới đó là một đặc điểm bản chất người có ý thức. Rõ ràng con người chẳng những là sản phẩm của hoàn cảnh xã hội, con người còn có tính tích cực, cải tạo hoàn cảnh và hoàn thiện bản thân về mọi mặt. Vì vậy, con người vừa là khách thể, vừa là chủ thể trong quá trình phát triển của tự nhiên, xã hội, giống nòi và mỗi cá thể. Theo Marx, trong quá trình hình thành nhân cách, điều kiện quyết định là hoạt động thực tiễn, hoạt động lao động và hoạt động xã hội. Đó là quan điểm biện chứng để phân biệt Marx với các quan điểm phi Marxist. Hoạt động xã hội và lao động vừa là điều kiện để hình thành nhân cách, vừa là thước đo, đánh giá tính chủ thể của mỗi cá nhân. Những quan điểm của Marx về bản chất xã hội của con người ra đời đã làm đảo lộn tất cả những quan điểm về con người. Nó là tư tưởng chỉ đạo sự nghiên cứu, hoạt động của các nhà khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Đối với giáo dục, giai cấp vô sản ý thức sâu sắc rằng muốn đào tạo con người phát triển toàn diện, muốn xây dựng một nền giáo dục mới thì phải tiến hành cuộc cách mạng chính trị, cách mạng xã hội, làm thay đổi quan hệ xã hội, thiết lập xã hội mới và chỉ trên quan hệ xã hội đó mới xây dựng nhân cách của con người xã hội tương lai được. Luận đề của Marx về bản chất xã hội của con người là cơ sở lý luận để các nhà giáo dục hiểu rõ bản chất, động lực, các quy luật của quá trình giáo dục, dạy học xã hội chủ nghĩa. Chỉ có quán triệt sâu sắc luận đề bản chất xã hội của con người mới có thể giải thích được tất cả những hiện tượng giáo dục vô cùng phức tạp đã xảy ra trong xã hội loài người. Đúng như Marx nói, các nhà triết học trước kia chỉ biết giải thích thế giới, vấn đề quan trọng là cải tạo thế giới. Đóng góp của Marx chính là ở chỗ đã vũ trang cho nhân loại một vũ khí tư tưởng giải phóng con người và ý thức con người ra khỏi sự trói buộc của thế giới quan, nhân sinh quan suy tâm, siêu hình để con người vươn lên làm chủ tự nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ trong quá trình phát triển của mỗi cá thể với tư cách là chủ thể tích cực của hoàn cảnh sống. Cùng với việc phát hiện ra bản chất xã hội của con người, Marx còn vạch ra những quy luật của quá trình nhận thức thế giới khách quan của con người và đã tạo ra sự hoàn thiện khi đánh giá vị trí con người trong tiến trình phát triển của tự nhiên và xã hội. Những đóng góp của Marx về những vấn đề cơ bản của triết học và nhận thức luận như mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, tồn tại và tư duy, quá trình phản ánh thế giới khách quan và vai trò của tư duy, của nhận thức lý tính, vai trò của ngôn ngữ, ý nghĩa của lao động và hoạt động xã hội, khả năng nhận thức vô hạn của con người, v.v. Ở góc độ giáo dục, phải thấy hết những đóng góp của Marx là cung cấp cho khoa học giáo dục một phương pháp luận vững chắc để xây dựng lý luận giáo dục xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền giáo dục xã hội chủ nghĩa và tổ chức thực hiện quá trình giáo dục con người của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 2. Marx đã vạch ra quy luật tất yếu của xã hội tương lai là đào tạo, giáo dục những con người phát triển toàn diện. Chỉ có thể hình thành được những con người phát triển toàn diện khi giai cấp vô sản thiết lập được chế độ cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là chế độ xã hội chủ nghĩa. Con người phát triển toàn diện là mơ ước của con người, vì con người có ý thức vươn tới sự toàn diện và đó là sự khác biệt giữa con người và con vật. Song, khái niệm toàn diện ở mỗi thời kỳ lịch sử có khác nhau do những đòi hỏi của thực tiễn, do những hạn chế của sự tiến bộ xã hội và chế ước của các quan hệ xã hội của mỗi thời kỳ lịch sử, nhất là từ khi xã hội phân chia giai cấp và đấu tranh giai cấp xuất hiện. Trong xã hội cộng sản nguyên thủy, loài người mơ ước có cơ thể khỏe mạnh, có thể là cường tráng, nhanh nhẹn để có thể tự vệ và tham gia vào cuộc đấu tranh chống lại sự đe dọa của mãnh thú và các hiện tượng tự nhiên. Tri thức tối thiểu và cũng là ước muốn tối đa của người nguyên thủy là kinh nghiệm lao động, hái lượm, săn bắt, tổ chức thị tộc, bộ lạc và lễ nghi tôn giáo. Đến khi xã hội loài người phân chia giai cấp và dưới xã hội có giai cấp bóc lột, chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến và tư bản, thì khái niệm toàn diện của giai cấp thống trị của mỗi thời đại dần dần trở thành nguyện vọng của tất cả mọi người do quá trình giáo dục xã hội đã làm cho con người phát triển phiến diện trên thực tế. Xã hội loài người chia làm hai bộ phận, giai cấp thống trị và con em của chúng được giáo dục để có những hiểu biết quản lý, duy trì thống trị xã hội của giai cấp thống trị. Tính què quặt của bộ phận này thể hiện sâu sắc nhất là ở sự tách khỏi lao động chân tay, tách biệt giữa lý thuyết và thực hành. Còn đại bộ phận quần chúng lao động bị tước mất quyền giáo dục và phát triển, họ trở thành người lao động làm thuê, lao động cơ bắp cực nhọc, không có điều kiện được trang bị tri thức, phát triển trí tuệ, không được hưởng các sản phẩm vật chất, tinh thần do chính họ làm ra. Họ chỉ là những công cụ biết nói hoặc bộ phận của công cụ lao động, của máy móc, của dây chuyền sản xuất. Hình thức lao động làm thuê, lao động phiến diện đã làm cho họ trở thành phiến diện, trở thành què quặt. Rất ít những con người được phát triển toàn diện nếu họ không phát huy năng động chủ quan của chủ thể trong quá trình sống và hoạt động. Đóng góp quan trọng nhất của Marx là đã vạch ra bản chất của quy luật lao động tha hóa đã dẫn tới sự phát triển con người phiến diện dưới chế độ có giai cấp bóc lột mà điển hình nhất là chủ nghĩa tư bản. Trên cơ sở đó, Marx đã phân tích rằng trong xã hội tương lai, do sự đòi hỏi của nền sản xuất đại công nghiệp, do tính luân phiên chuyên biệt hóa các dạng lao động xuất phát từ hứng thú, nguyện vọng của cá nhân và đòi hỏi của xã hội mà con người cần phát triển toàn diện. Ngày nay, khi loài người chuẩn bị bước vào thế kỷ thứ 19, thời đại văn minh, hậu công nghiệp, sự phát triển của tin học, công nghiệp mới càng làm sáng tỏ những nhận xét của Marx cách đây hơn một thế kỷ. Mặt khác, sự phát triển con người toàn diện và thỏa mãn mọi điều kiện cho con người phát triển gọi là mục đích cuối cùng của loài người hiện nay. Giai cấp vô sản, giành chính quyền mới chỉ là tạo điều kiện, tiền đề để nhà nước vô sản thực hiện xây dựng xã hội mới với mục tiêu xây dựng xã hội công bằng văn minh. Trong xã hội tương lai, không có mâu thuẫn quyền lợi của giai cấp vô sản với quyền lợi của quần chúng lao động. Vì vậy, việc xây dựng xã hội mới là trách nhiệm của tất cả quần chúng. Việc đào tạo, giáo dục các thế hệ phát triển toàn diện là điều kiện để phát triển xã hội, xây dựng kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật. Cũng xuất phát từ quy luật của sự phát triển xã hội và những mâu thuẫn của xã hội tư bản mà Marx cho rằng trong xã hội tư bản không có điều kiện và không thể phát triển toàn diện con người vì những mâu thuẫn không thể điều hòa giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, giữa quyền lợi, nguyện vọng của đa số quần chúng lao động và tham vọng của giai cấp thống trị xã hội. Theo tinh thần của Marx, con người phát triển toàn diện sẽ là mục đích của nền giáo dục cộng sản chủ nghĩa và con người phát triển toàn diện là người phát triển đầy đủ, tối đa năng lực sẵn có về tất cả mọi mặt đạo đức, trí tuệ, thể chất, tình cảm, nhận thức, năng lực, óc thẩm mỹ và có khả năng cảm thụ được tất cả những hiện tượng tự nhiên, xã hội xảy ra chung quanh, đồng thời có thể sáng tạo ra những cái mới theo khả năng của bản thân. Vì vậy, con người phát triển toàn diện, theo quan điểm của Marx, trước hết phải là sự phát triển không ngừng của tất cả các mặt. Song điều đó không mâu thuẫn với sự phát triển thiên hướng, phát triển năng khiếu chuyên biệt, mà ngược lại, sự phát triển các mặt là tạo điều kiện cho các năng lực chuyên biệt càng hoàn thiện và càng phát triển tốt hơn. Theo quan điểm của Marx again, con người phát triển toàn diện của xã hội tương lai phải là người biết kết hợp giữa lao động chân tay và lao động trí óc và tham gia các hoạt động xã hội khác. Engel đã từng nói, một ngày kia sẽ không còn người lao động và kiến trúc sư chuyên nghiệp nữa, một người vừa lấy tư cách là kiến trúc sư mà chỉ dẫn nửa giờ, cũng sẽ đẩy xe cút kít một đôi lúc cho đến khi người ta lại cần đến sự hoạt động về kiến trúc sư của mình. Một đặc điểm của con người tương lai là họ không phải chỉ biết hưởng thụ sản phẩm xã hội, cảm thụ thành tựu của văn hóa nghệ thuật, mà còn biết sáng tạo ra giá trị vật chất, tinh thần mới, làm phong phú thêm cho cuộc sống xã hội và của chính bản thân mình. Họ sống, lao động và tham gia các hoạt động xã hội với tư cách là chủ thể tiếp thu, chiếm lĩnh toàn bộ tri thức của loài người để hoàn thiện và làm phong phú cuộc sống cá nhân và góp phần tích cực vào cuộc cải biến tự nhiên và xã hội vì quyền lợi của cả mọi người. Marx luôn quan tâm tới tính mục đích của hoạt động và tính năng động của con người trong hoạt động mà sau này Lenin và Krupskaya nhấn mạnh, đó là ý thức, tinh thần làm chủ và năng lực làm chủ ở con người Xô Viết sau cách mạng tháng 10. 3. Marx và Engels cũng đã vạch ra những nguyên tắc cơ bản để đào tạo, giáo dục những con người phát triển toàn diện của xã hội tương lai. Đó là sự kết hợp một cách hợp lý giữa giáo dục đạo đức, thể dục, trí dục và lao động sản xuất. Đó là việc kết hợp giữa lao động sản xuất và thực hiện giáo dục bách khoa, giáo dục kỹ thuật tổng hợp, trong việc tổ chức cho trẻ em tham gia hoạt động thực tiễn, hoạt động xã hội. Về vấn đề giáo dục lao động, Marx và Engels lên án nghiêm khắc hình thức bóc lột sức lao động của trẻ em trong các xí nghiệp tư bản chủ nghĩa. Song theo Marx, việc kết hợp giáo dục với lao động sản xuất lại là một phương thức có tính nguyên tắc để đào tạo những con người phát triển toàn diện. Sau khi nghiên cứu kinh nghiệm của các nhà xã hội không tưởng thế kỷ thứ 19, đặc biệt là của Robert Owen, Marx đã đi đến nhận định rằng trong xã hội tương lai, lao động kết hợp với trí dục và thể dục, đó không những là một phương pháp làm tăng thêm sản xuất xã hội mà còn là một phương pháp duy nhất và độc nhất để đào tạo những con người phát triển toàn diện. Marx và Engels cho rằng dưới chế độ xã hội cộng sản, mỗi trẻ em từ 9 tuổi trở lên đều phải trở thành người lao động sản xuất xã hội. Người cho rằng từ 9 đến 12 tuổi cần lao động 2 giờ một ngày. Từ 12 đến 15 tuổi nên lao động 4 giờ và từ 16, 17 tuổi trở lên có thể tham gia lao động 6 giờ. Theo Marx, việc tổ chức lao động sản xuất cần để cho trẻ vận dụng những tri thức tiếp thu được qua quá trình trí dục, phải đảm bảo hiệu quả kinh tế và nhằm phát triển thể lực và giáo dục đạo đức. Cần phát huy ý thức tự giác của trẻ và xuất phát từ đặc điểm tâm lý của trẻ. Trong hàng loạt tác phẩm của mình như Phê phán cương lĩnh, Guta, Tư bản, Tình cảnh giai cấp công nhân Anh, vai trò của lao động trong quá trình chuyển biến từ vượn thành người, Marx và Engels đã phân tích rất sâu sắc vai trò của lao động hợp lý, tính tất yếu của việc tổ chức lao động sản xuất trong nhà trường tương lai. Chẳng những thế, việc kết hợp sớm giữa lao động sản xuất, giáo dục là một trong những phương pháp có hiệu lực nhất nhằm cải tạo xã hội hiện tại, và việc kết hợp lao động sản xuất có thù lao với trí dục, thể dục và giáo dục kỹ thuật tổng hợp sẽ có thể nâng cao được trình độ của giai cấp công nhân hơn nhiều so với trình độ của các giai cấp trung lưu và thượng lưu. Nghị quyết hội nghị đại biểu đệ nhất quốc tế 1. Theo quan điểm của những nhà sáng lập chủ nghĩa Marx, tương lai như Engels nhận định trong tác phẩm Chống Düring, một cách chắc chắn rằng phương thức sản xuất cũ nhất định sẽ bị lật đổ hoàn toàn, và nhất là sự phân công cũ phải biến đổi. Thay cho nó, phải có một sự tổ chức sản xuất trong đó, một mặt, không một cá nhân nào là có thể chút sang cho người khác gánh cái phần lao động sản xuất của mình, vốn là điều kiện tự nhiên của sự sống còn của loài người. Mặt khác, lao động sản xuất không phải là một thủ đoạn để nô dịch, mà trở thành một phương tiện để giải phóng con người bằng cách đưa lại cho mỗi người cái khả năng phát triển và vận dụng được toàn bộ các năng khiếu, thể lực và trí lực của mình về tất cả các mặt. Và trong tổ chức sản xuất, lao động từ chỗ trước đây là gánh nặng thì nay trở thành một sự vui thú. Trong quá trình giáo dục của xã hội tương lai, bằng việc kết hợp giáo dục với lao động sản xuất sẽ giải thoát cho thanh niên khỏi tính đơn điệu của sự phân chia lao động đang đè nặng lên con người. Xã hội tổ chức theo nguyên tắc cộng sản chủ nghĩa sẽ cung cấp cho thanh niên khả năng sử dụng tất cả năng khiếu và phát triển toàn diện. Trong xã hội chủ nghĩa, lao động và giáo dục sẽ gắn chặt với nhau, và bằng con đường đó, thế hệ trẻ sẽ được chuẩn bị cho việc giáo dục kỹ thuật tổng hợp về nhiều mặt. Giáo dục kỹ thuật tổng hợp liên quan mật thiết với giáo dục lao động và tổ chức lao động sản xuất. Theo Marx, xã hội tương lai mới có đủ điều kiện thực hiện giáo dục kỹ thuật tổng hợp. Giáo dục kỹ thuật tổng hợp vừa là bộ phận hợp thành nội dung các mặt giáo dục, đồng thời lại vừa như một nguyên tắc của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Theo Marx, giáo dục kỹ thuật tổng hợp nhằm cung cấp cho thế hệ trẻ những hiểu biết cả về lý thuyết và thực hành của các quá trình sản xuất xã hội, đồng thời hình thành những kỹ năng lao động cần thiết, tối thiểu sử dụng được những công cụ lao động phổ biến giản đơn. Giáo dục kỹ thuật tổng hợp gắn liền với giáo dục lao động và tổ chức lao động sản xuất. Marx đã tiên đoán đúng rằng sau khi giai cấp công nhân giành chính quyền đặt vấn đề giáo dục kỹ thuật tổng hợp về lý thuyết cũng như về thực hành lên địa vị xứng đáng trong trường học của công nhân. Những tư tưởng đó đã được Lenin và Krupskaya thực hiện ngay sau thắng lợi của cách mạng tháng 10. Ngày nay, nền sản xuất công nghệ hiện đại ở các nước phát triển đã buộc phải thực hiện những lý tưởng giáo dục kỹ thuật tổng hợp theo quan điểm của Karl Marx. 4. Những ý kiến của Marx Engels về nội dung giáo dục cộng sản chủ nghĩa. Quan điểm của Marx khác các nhà xã hội không tưởng thế kỷ thứ 19 trở về trước là cái nhìn biện chứng cho việc xây dựng nội dung giáo dục. Theo Marx, giáo dục gồm 3 bộ phận. 1. Trí dục. 2. Thể dục, tức giáo dục thể chất và huấn luyện quân sự. 3. Giáo dục bách khoa, giáo dục kỹ thuật, tức là giới thiệu các nguyên tắc cơ bản về quá trình sản xuất và hướng dẫn cho trẻ em và thanh niên có thói quen sử dụng tất cả các công cụ sản xuất đơn giản. Rõ ràng, Marx rất coi trọng trí dục và thể dục, đồng thời đề cao việc vũ trang cho thế hệ trẻ năng lực, thói quen lao động sản xuất có kỹ thuật. Marx khẳng định chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản hơn chủ nghĩa tư sản ở chỗ năng suất lao động của nền sản xuất nhằm thực hiện khẩu hiệu làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Một nền sản xuất đáp ứng được những đòi hỏi không ngừng của loài người thì khoa học kỹ thuật giữ vị trí quyết định. Muốn vậy, nền giáo dục của xã hội tương lai ấy phải lấy trí dục làm nhiệm vụ chủ yếu. Còn việc giáo dục thể chất vừa là yêu cầu của nền sản xuất đại quy mô, vừa thể hiện tính nhân đạo của nền giáo dục vô sản. Sức khỏe của con người cần thiết cho lao động sản xuất. Sức khỏe còn là điều kiện cho con người sống lạc quan, cảm thụ hết giá trị vật chất, tinh thần do nhân loại đem lại. Về nội dung của các mặt giáo dục, Marx và Engels cũng có những ý kiến tuy chưa thật cụ thể, nhưng đó là những phương hướng quan trọng. Về trí dục, Marx và Engels đòi hỏi phải trang bị cho thế hệ trẻ những tri thức khoa học hiện đại, vì khoa học là lực lượng thúc đẩy cách mạng trong lịch sử. Các vị mong muốn trong nhà trường phải dạy trẻ học tất cả các khoa học tự nhiên như hóa học, vật lý, toán học, cơ học, thiên văn học, sinh vật học và các khoa học liên quan đến xã hội loài người như sử, địa lý, dân tộc học, tăng cường học các ngoại ngữ, văn học, lịch sử, văn học, triết học. Theo Engels, các khoa học giảng dạy trong nhà trường có thể chia làm 3 loại. 1. Những khoa học thuộc loại vô sinh như toán, thiên văn, cơ học, vật lý, hóa học. 2. Loại thuộc khoa học lịch sử và quan hệ xã hội như văn học, sử học, triết học. 3. Loại khoa học liên quan đến sinh học như động vật học, thực vật học. Marx và Engels yêu cầu việc giảng dạy trong nhà trường phải cung cấp những tri thức hệ thống, cơ bản, những quy luật, những tri thức hiện đại để con người có khả năng vận dụng những tri thức đó vào cải tạo tự nhiên và xã hội. Về đức dục, đóng góp lớn lao nhất của Marx và Engels là ở chỗ vạch trần tính chất sai cấp của đạo đức, lên án sâu sắc đạo đức tư sản. Phân tích và làm sáng tỏ đạo đức vô sản là đạo đức tiến bộ nhất của xã hội loài người, đó là đạo đức được thiết lập trên cơ sở một phương thức sản xuất công nghiệp hiện đại cao, trên cơ sở quan hệ con người trong xã hội là bình đẳng, bác ái, không có hiện tượng cá lớn nuốt cá bé. Tiêu chuẩn của đạo đức xã hội chủ nghĩa là đấu tranh chống áp bức, là xóa bỏ xã hội người bóc lột người, là thiết lập xã hội chủ nghĩa tham gia lao động vì lợi ích chung của quần chúng cần lao trên toàn thế giới. Hiểu theo quan điểm của Marx và Engels không phải chỉ là hình thành ở thế hệ trẻ những chuẩn mực của quan hệ cư xử như là đức hạnh, mà đó là lập trường tư tưởng, ý thức giai cấp, đó là nhân sinh quan, thế giới quan khoa học. Về thể dục và quân sự, Marx và Engels rất quan trọng giáo dục thể chất và quân sự vì đó là một mặt nhằm đào tạo con người phát triển toàn diện. Thể dục và giáo dục quân sự có phần tích cực thúc đẩy và hoàn thiện trí tuệ, tâm hồn và làm cho con người có đủ khả năng làm chủ bản thân, tham gia vào các quá trình sản xuất và hoạt động xã hội. Sức khỏe và thể lực không chỉ làm cho con người vui tươi, hạnh phúc mà còn giúp con người nâng cao hiệu quả, hiệu suất của hoạt động và lao động sản xuất. Nhờ giáo dục thể chất và quân sự mà sức nhạy bén, nhanh nhẹn, chính xác, tính kỷ luật, sự dũng cảm được phát triển. Marx và Engels cũng quan niệm rất đúng đắn rằng giáo dục thể chất và quân sự phải phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý lứa tuổi và ngoài các hình thức thể dục bình thường nên tăng cường du lịch kết hợp với tổ chức lao động sản xuất hợp lý. Về mỹ dục, cũng như thể dục, Marx và Engels coi đó là một thành phần nhằm hình thành con người toàn diện. Muốn giáo dục, đào tạo những con người có nhận thức đúng, tình cảm trong sáng không thể coi nhẹ mỹ học. Theo Marx và Engels, yêu cầu của mỹ dục là hình thành quan điểm thẩm mỹ đúng đắn, tình cảm thẩm mỹ sâu sắc và phải có khả năng sáng tạo ra cái đẹp. Điều phân biệt con người mới của xã hội không chỉ là hưởng thụ thành quả lao động nghệ thuật của người khác, mà là ở chỗ sáng tạo nghệ thuật, biết đánh giá đúng giá trị nghệ thuật của người khác sáng tạo. Mỹ học Marxist quan niệm rằng giáo dục thẩm mỹ là giáo dục kết đẹp của con người và quan hệ con người trong xã hội. Mỹ học là nhân học. Trong giáo dục thẩm mỹ, hội họa, âm nhạc, điêu khắc, văn học, thơ ca giữ vị trí quan trọng. Muốn giáo dục thẩm mỹ phải thông qua dạy học và hoạt động nghệ thuật. Ngoài những nội dung chủ yếu trên đây, chúng ta nên hiểu rằng Marx và Engels còn là người đặt nền móng cho những luận điểm rất cơ bản của giáo dục vô sản như vấn đề quần chúng với giáo dục, bản chất của giáo dục và tính chất của nhà trường, chủ nghĩa nhân đạo trong giáo dục, vấn đề tôn giáo trong nhà trường, những vấn đề tâm lý học trong giáo dục. Tuy tất cả những vấn đề trên chưa cụ thể, chi tiết, nhưng những ý kiến của Marx và Engels là phương hướng, là kim chỉ nam có tính nguyên tắc để phân biệt lý luận giáo dục xã hội chủ nghĩa với giáo dục tư sản về bản chất. Những tư tưởng giáo dục của Marx Engels là kim chỉ nam cho giai cấp vô sản trong hoạt động thực tiễn. Những tư tưởng đó là lần đầu tiên được thử nghiệm sau khi công xã Paris được thiết lập và được thực hiện một cách triệt để từ sau cách mạng tháng 10 năm 1917.